phân đàn của U Minh giáo được đặt ở Huyền Thiên Thiền Tự trong dải Hắc Lang Sơn. Tại sao U Minh giáo chủ không chọn nơi ấy, lại đi chiếm cứ Tử Vong Động là có ý gì? Công Giả Vô Vi mỉm cười đáp, bà ta cũng có ý định ấy, nhưng vừa đến nơi, mới phát giác ra rằng nơi ấy đã bị bà Tiết Hoa Diễm và lão Nam Cung Minh chiếm mất rồi. Phổ Vân Thiền Sư vội xen vào hỏi, Liên Tâm và Lãnh Tâm hai vị sư thái hiện giờ ở đâu? Xin đạo hữu cho biết, Công Giả Vô Vi nhanh nhẩu đáp, hai vị ni cô ấy hiện đang ở trong Thủy Vân Động. Địa điểm cách đây không xa, không giấu gì chư vị, lão phu được sự ủy thác của hai ni cô, có lời mời chư vị đến đấy để thương nghị việc diệt trừ bọn vi cánh còn sót lại của U Minh giáo. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, họ khẽ gật đầu, Tử Lăng suy nghĩ giây lâu, chàng đưa mắt hội ý cùng Phổ Vân Thiền Sư, hai người đồng có một cảm giác như nhau, đến đấy sẽ xem, bọn đồng kẻ trước người sau bước khỏi ngôi phế tự dưới sự hướng dẫn của Công Giả Vô Vi nhắm Thủy Vân Động thẳng tiến. Cách chương.